Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Chương 60 lần này tài trợ thương yêu cầu chụp chính là sô-cô-la quảng cáo. Đạo diễn trước đem mấy cái tuyển thủ ghé vào cùng nhau cầm sô-cô-la đối màn ảnh nói quảng cáo từ. Kết cục bộ phận chụp xong rồi. Sau đó bắt đầu kế hoạch trung gian quảng cáo cốt truyện, nguyên bản kế hoạch nội dung là trước làm. Lạc Gia Dữ dẫm lên ván trượt ngậm sô-cô-la từ đang ở vẽ xấu sơ dụ phía sau đi ngang qua cũng tiếp. Đón một tiếng, đám người xoay người lại sau đem trong tay sô-cô-la ném qua đi. Sau đó hai người cùng nhau đối với màn ảnh nói quảng cáo từ. Nhưng là lý tưởng thực đầy đạn hiện thực thực cốt cảm. Nào đó hồn tiểu tử hoạt khởi ván trượt tới tư thế nhưng thật ra thực tiêu sái rất xoái khí. Chính là ném sô-cô-la chính xác thật sự là quá kém. Một lần dừng ở phát tiểu đỉnh đầu, một lần rơi vào phát tiểu mũ choàng, còn có một lần trực tiếp hồ phát tiểu vẻ mặt. Đạo diễn nhìn video hồi phóng nhe răng trợn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra a Tiểu Lạc? Người phía trước còn tự tin tràn đầy cùng ta bảo đảm nói ngươi chơi bóng rổ mười mấy năm. Chính xác hào đến nổ mạnh tới. Lạc Gia Dữ đang ở cấp bị chính mình sô-cô-la tạp đến vẻ mặt ngốc sơ dụ một bên sờ sờ một bên nhỏ. Giọng xin lỗi, nghe thấy đạo diễn chất vấn sau quay đầu tới chột dạ mà cong cong môi. Ngượng ngùng a đạo diễn, tay có điểm run. Sơ dụ nghe vậy bắt lấy cổ tay của hắn từ đầu thượng bắt lấy tới. Quan sát một chút, bị nắm chặt Lạc Gia Dữ không an phận mà dùng ngón tay chạm chạm hắn gương mặt. Chuyên gia hỏi khám ra cái gì sao? Capybara nghiêm túc, người nhiễm Parkinson. Không có, chính là vui vẻ, người bệnh tinh thần trạng thái tốt đẹp, thoạt nhìn phá lệ hưng phấn. Còn có thể đạp ván trượt hướng sơ dụ phương hướng ném 9999 thứ sô-cô-la. Cuối cùng quảng cáo quay chụp phương án đổi thành Lạc Gia Dữ hoạt đến sơ dụ phía sau nhảy xuống vỗ vỗ người bả vai. Sau đó duỗi tay đưa ra sô-cô-la. Hào tạp sửa sau quay chụp một lần liền quá. Đạo diễn như chút được gánh nặng mà thông chi mọi người kết thúc công việc. Luyện tập sinh tác muốn đi một bên tập hợp sau đó ngồi xe buýt hồi doanh nội, chờ xe khoảng cách Lạc Gia Dữ như cũ thực không an phận. Hắn lặp lại mà cuồng chọc não nội hệ thống. Kỷ lão sư là biết hắn ký chủ cái gì đức hạnh. Ngày thường không chọc không có việc gì một chọc chuẩn không chuyện tốt. Nàng tức giận nói, làm gì? Lạc Gia Dữ thầm nghĩ. Ngươi nói ta muốn hay không hiện tại liền cùng hắn thổ lộ. Hệ thống, ta cảm thấy không phải thực. Lạc Gia Dữ thỏa thuê mãn nguyện. Ta cảm thấy thời gian này điểm thực thích hợp. Hệ thống, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Lạc Gia Dữ càng thêm khẳng định. Cẩn thận ngẫm lại hắn hôm nay nguyện ý đứng ở tên của ta tường trước chụp ảnh. Có phải hay không đối ta một loại ám chỉ? Không thích ta như thế nào sẽ làm được này một bước đâu. Hắn kỳ thật cũng yêu thầm ta đi. Chỉ là không dám nói. Ta hiểu hắn. Đây là yêu thầm ta biểu hiện. Hệ thống. Ta cho rằng ngươi luận cứ có thất bất công. Lạc Gia Dữ nóng lòng muốn thử. Mặt trời chiều ngả về tây. Bầu không khí vừa lúc. Hơn nữa hắn đã một phân linh 8 giây không có cùng ta giảng nói chuyện. Nói không chừng chính là đang đợi ta chủ động thổ lộ. Hệ thống ngoặc kép, nó lựa chọn bất chấp tất cả. Không sai, hắn chính là yêu thầm ngươi. Chạy nhanh đi thổ lộ đi. Lạc Gia Dữ lược thêm suy nghĩ. Vẫn là tính, hiện tại liền nói quá hấp tấp, không có nghi thức cảm. Hơn nữa hắn làm những cái đó cũng không nhất định là thích ta biểu hiện. Khả năng chỉ là đem ta đương hảo huynh đệ mà thôi. Ta hiểu hắn, hệ thống. Ngươi hiểu cái cây búa hiểu. Hắn thích ngươi thích đến không được. Mau đi thổ lộ, Lạc Gia Dữ giải quyết dứt khoát. Quyết định, vẫn là không thổ lộ. Về sau lại nói, hệ thống bị ký chủ tức giận đến ngứa răng. cho nên ngươi đem ta kêu ra tới rốt cuộc là vì cái gì? Lạc Gia giữ thành khẩn, tìm cái người nghe, hệ thống phất tay áo bỏ đi. Cũng quyết định lần sau lại bị chọc liền giả chết, không bao giờ ra tới nghe này xui xẻo hài tử bá bá. Lạc Gia giữ ngoài miệng nói trước không suy xét. Về sau lại nói, trên tay vẫn là bởi vì hưng phấn cùng không cam lòng cảm xúc chọc chọc sơ dụ bả vai. Tưởng làm bộ vô tình mà thử vài câu, suy nghĩ cái gì đâu. Sơ dụ đang ở nhai tài trợ thương đưa sô-cô-la đậu, một bên nhai một bên muốn nói lại thôi. Ở do dự cái gì? Muốn hay không cùng hắn nói, Lạc Gia giữ. Ngoặc kép chấm than, Lạc Gia giữ thử, là không dám chủ động nói cho hắn sao? Sơ dụ gật đầu, hơi xấu hổ, Lạc Gia giữ không ngừng cố gắng. Không cần ngượng ngùng, hắn nhất định cũng chờ ngươi đi nói cho hắn. Sơ dụ trần chờ. Thật vậy chăng? Ta sợ hắn cự tuyệt ta, như thế nào sẽ đâu? Lạc Gia giữ hướng dẫn từng bước, tin tưởng ta, ngươi chỉ cần mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Hảo, nghe đến đó, sơ dụ rốt cuộc hạ quyết tâm, tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau xoay người lại đối mặt phát tiểu, kia ta đi tìm hắn. Chúc ta thành công, Lạc Gia giữ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tìm ai? Giang Trình Lộ, Lạc Gia giữ thất ngữ mà nhìn sơ dụ xoay người đi rồi. Nửa ngày không phản ứng lại đây, đây là cái gì đi hướng, ký chủ. Vây xem hoàn toàn trình hệ, thống lạnh nhạt ra tiếng, lần sau nhớ rõ đánh thẳng cầu, bên kia, sơ dụ tìm được Giang Trình Lộ thời điểm, tiểu bạch hoa chính ngồi xổm ở nào đó không biết tên trong một góc phát ngốc, tiết mục tổ đối hắn. Chèn ép hắn là có thể cảm nhận được, màn ảnh phân phối so sánh với phía trước ngoài lề hoạt động khi thiếu rất nhiều. Chỉnh bộ quảng cáo phiên hắn từ đầu tới đuôi chỉ có hai cái đặc tả. Cũng không có phân đến lời kịch, đãi ngộ thậm chí không bằng bài đến so với hắn dựa sau tống lai, hắn trong lòng biết rõ ràng chính. Mình hẳn là muốn bắt tế thiên kịch bản. Khả năng nhị công sau khi kết thúc liền sẽ bắt đầu áp hắn thứ tự. Dù sao cũng là trong vòng một tay che trời tư bản ngụy thi. Hắn một cái kẻ hèn thảo căn xuất thân tiểu trong suốt. Muốn chống lại là không có khả năng. Hắn bên người những cái đó tuyển thủ quán biết gió chiều nào. Theo chiều ấy, vừa thấy Bạch Vũ được đến phía sau màn kim chủ che chở. Tức khắc nghiêng về một phía mà bắt đầu chèn ép, trào phúng, cô lập hắn. Hắn có đôi khi kỳ thật không quá minh bạch, vì cái gì người khác ác ý có thể như vậy không lý do lại như vậy mãnh liệt, sơ dụ là một đường cuối. Đầu im tiếng rong rong dài dài cọ lại đây, hắn cho rằng chính mình thực an tĩnh, không nghĩ tới não nội tiểu loa vang lên một đường, có thể nói tự mang hỗn hợp âm hưởng. Tích tích, đã siêu tầm đến mục tiêu giấu kín địa điểm, khởi động một bậc phương án, đi phía trước mại 10 bước quẹo phải 60 độ ngẩng đầu mỉm cười vẫy tay cùng NPC tiến hành lẫn nhau. Người hảo người máy báo điểm giống nhau thanh âm hấp dẫn Giang Trình Lộ ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh. Hắn có chút kinh hỉ, nhưng mà cùng hắn đối diện người dừng lại bước chân. Sau đó mặt vô biểu tình mà lui về phía sau nửa bước. A, ta làm không được. A, ta nhất định phải làm được. A, ta chán ghét nhân loại. A, ta không thể chán ghét nhân loại. A, ta không thể. A, ta có thể. Tiểu Bạch Hoa có điểm ngốc, nhưng hắn vẫn là cười chủ động chào hỏi. Ngươi hào, tìm ta có việc sao? Sơ dụ nhấp khởi miệng, có trong nháy mắt phi thường hối hận không có đem Lạc Gia giữ mang lại đây đương hắn miệng thế. Nguyên bản diễn luyện rất khá lời dạo đầu vào giờ phút này gặp được chân chính nhân loại khi đều. Tắt lửa, có, Giang Trình Lộ tò mò. Chuyện gì? Chính là, sơ dụ nhắm mắt, gian nan mà ý đồ từ căng chặt trong não tổ chức một chút nhân loại có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nhưng là hiển nhiên hắn thất bại, Sơ Dụ hít sâu một hơi. Quyết định từ bỏ một bậc phương án. Khởi động hắn một giây trước vừa mới nghĩ đến B cấp phương án. Điệu bộ, lấy ra ngữ, là cái dạng này. Hắn thử tính mà vươn tay. So cái trừu tượng thủ thế, hắn tiếng lòng tiểu loa đồng bộ vang lên. Ngày đó đi ngang qua nhìn đến ngươi cùng Bạch Vũ ở tranh chấp. Ta nghĩ đến cùng ngươi liêu chuyện này. Giang Trình Lộ ngạc nhiên gật đầu. Thì ra là thế. Ngày đó ta cùng Bạch Vũ cãi nhau ngươi đúng là chàng. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Hắn có thể xem hiểu tay của ta ngữ. Sơ Dụ kích động. Cái này hắn có thể hoàn toàn an tâm mà câm miệng chuyên tâm điệu bộ. Như vậy. Như vậy. Bỏ họ có phải hay không cô lập ngươi? Có hay không tổ chức thành đoàn thể ở bên nhau khi dễ ngươi? Giang Trình Lộ liên tục gật đầu. A, ta xác thật đã vài thiên không có cùng đồng đội giao lưu qua. Bọn họ vẫn luôn làm lơ ta. Huấn luyện thời điểm cũng cam chịu không mang theo ta vị trí. Nhưng ta kỳ thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc Ngụy Tử Vũ hắn. Giang Trình Lộ nói tới đây muốn nói lại thôi. Mắt thấy Tiểu Bạch Hoa lại muốn trượt vào thương cảm trạng thái. Sơ Dụ một cái leng keng hữu lực ngữ khí nghiêm túc tiểu loa đem hắn lôi trở lại hiện thực. Nam nhân không đáng tin cậy. Chúng ta muốn độc lập tự mình cố gắng. Không thể chỉ dựa vào nam nhân. Giang Trình Lộ lần đầu tiên nghe thế loại quan điểm. Ngơ ngác mà nhìn về phía đối diện soái ca. Sau đó nhìn đến đối phương kiên định đến phảng phất muốn nhập đảng giống nhau ánh mắt. Chính mình cũng dần dần kiên định lên. Hào, chúng ta không dựa nam nhân. Vẻ mặt lãnh khốc soái ca tiếp tục khoa tay múa chân hắn kia cùng lạc ngữ có đến liều mạc ngôn ngữ. Của người câm điếc, Tiểu Bạch Hoa càng xem đôi mắt càng lượng. Thật sự có thể chứ? Có thể nói được lại kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Sơ Dụ gật đầu, sau đó so thủ thế. Trước như vậy, còn như vậy, Giang Trình Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thu được chính diện phản hồi. Sơ Dụ thủ thế so đến càng hăng say. Còn như vậy, sau đó như vậy, Giang Trình Lộ thể hồ quán đỉnh. Ta học xong, Sơ Dụ não nội Triệu lão sư có điểm không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc học được gì? Sơ Dụ còn ở nỗ lực phát ra, bị khi dễ liền phải phản kích, chẳng sợ hiện tại tạm thời còn không có năng lực, mượn dùng ngoại lực cũng là có thể đát, nhưng là nhất định phải phản kích. Giang Trình Lộ lệ nóng doanh tròng, cảm ơn ngươi, Sơ Dụ gật đầu, như chút được gánh nặng mà buông múa may đã tê dần tay. Nhưng tiếng lòng tiểu loa còn ở bá báo cuối cùng một câu. Ngươi về sau sẽ sống rất tốt, này đó đều sẽ quá khứ, bất quá không đại biểu những cái đó chịu ủy khuất đều là đương nhiên. Hắn mới vừa tính toán công thành lui thân xoay người liền đi. Thủ đoạn đã bị Giang Trình Lộ kéo lại, Tiểu Bạch Hoa bị hắn cảm động đến tưởng trực tiếp nhào lên đi cho hắn cái đại ôm. Bị nào đó xã khủng một cái bắn ra nhảy ly 3 mét xa. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất người. Giang Trình Lộ thiệt tình thực lòng nói. Sơ Dụ vẻ mặt cao lãnh gật gật đầu tỏ vẻ nghe được. Ngươi cũng là ta đã thấy đáng yêu nhất người. Giang Trình Lộ tiếp tục thiệt tình thực lòng. Mà nói, Sơ Dụ ánh mắt dần dần nghi hoặc. Không quá hiểu hắn từ đầu tới đuôi lạnh khuôn mặt so ngôn ngữ của người câm điếc nơi nào đáng yêu. Ngươi vì cái gì nguyện ý giúp ta? Sơ Dụ bị hỏi đến đốn một lát, sau đó cảm thấy vấn đề này có thể há mồm đáp. Vì thế hắn cao thâm khó đoán mà mở miệng. Ta thần tượng là Lôi Phong, thì ra là thế. Giang Trình Lộ thành kính gật gật đầu. Ngươi nói này đó ta đều nghe lọt được. Ta trở về liền bắt đầu nếm thử lấy được bằng chứng. Ngươi nói đúng. Có một số việc ta một người đối mặt cũng có thể giải quyết, nhiệm vụ xong. Sơ Dụ thần thanh khí sảng, giây tiếp theo nghe được một cái quen thuộc điện tử giọng nữ bá báo âm. Leng keng. Chúc mừng ký chủ Sơ Dụ đạt được nhân vật Giang Trình Lộ hảo cảm 100 điểm. Đạt thành thành tựu, thắng quá vai chính công. Thỉnh không ngừng cố gắng Nga Triệu lão sư nghe thế gieo theo hàng báo càng kinh ngạc. Không phải, hắn thật đúng là xem hiểu ngươi ngôn ngữ của người câm điếc. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.